Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tự lặng, sau đó ôm lấy cô. Anh đưa em đi ra ngoài, nơi này người có thể thoát ra được mới là lạ. Em có thể tự đi được. Tự lặng ôm cổ của hắn, mặt áp vào ngực của hắn. Tôi dễ hút khẽ dừng lại, còn cô thì nghe được tiếng tim hắn đang đập vô cùng lớn mạnh. Anh muốn cho em tất cả những thứ tốt nhất. Anh còn muốn đem những gì trong 2 năm qua, tất cả những gì đã thiếu em trả lại hết cho em. Ngón tay của tôi tự lặng khẽ run lên. Được rồi, cô đã biết. Tình yêu của người đàn ông này rất sâu nặng, đồng thời cũng rất dày dứt, yêu hết mình. Còn có, dường như có thể hiểu được tình yêu của hắn. Nhất định là anh đã rất vất vả, đem chính người con gái mình yêu nhất cho người đàn ông khác, chỉ bởi vì cô ấy thích người đó. Còn vì tình yêu của cô ấy mà cưới một người anh không hề yêu, là em. Giọng nói của tôi tự lặng ở trong lòng hắn chuyển đến, thì thầm mà tinh tế, nhưng lại làm cho Lê Diễu Húc cảm thấy đau lòng. Đến bây giờ mà cô còn muốn bảo vệ hắn, nhưng cũng chính vì vậy nên cô mới phải chịu nhiều tổn thương, thậm chí còn mất đi một đứa con của họ. Những tiếng âm ầm không ngừng chuyển đến, sự phá hoại của tên kia đúng là đáng sợ. Nhưng hiện tại những âm thanh này dường như đã bị ngăn cách với họ. Ở trong mắt của bọn họ, thế giới của bọn họ chính là một khoảng không gian nho nhỏ ở đây. Cửa mở ra, Lê Diễu Húc buông Tô Tử Lạc xuống. Tô Tử Lạc buông cổ hắn ra, giúp hắn sửa sang lại cà vạt. Cẩn thận, em không muốn nhìn thấy anh bị thương. Lê Diễu Húc xoa xoa mái tóc của cô giống như trước đây. Bà Lê, yên tâm, Lê tiên sinh của em sẽ không có việc gì. Hắn buông tay xuống bước vào phòng làm việc, thậm chí còn khóa trái cửa. Tô Tử Lạc nhìn cánh cửa, những âm thanh bên trong dường như đã ngừng lại. Sau đó cô còn đứng đó một lúc, bên trong vẫn không có tiếng gì. Có thể là vệ thần đã đập phá miệng rồi nên đang nghỉ ngơi. Cô hướng về phía Hàn Sư Liên tới. Cô có khỏe không? Chồng cô có vẻ rất mệt. Quan hệ của hai cô rất tốt, bởi vì bọn họ cùng trải qua những chuyện giống nhau, nên có thể hiểu được tâm trạng của nhau. Không sao, Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, vẫn nhìn xa cô đang lo lắng. Cô đang lo cho Tổng Tài sao? Trong mắt Hạt Duyên mang theo ý cười. Cô yên tâm đi, Tổng Tài luôn khống chế được Phó Tổng, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết Phó Tổng hôm nay làm sao, sẽ đập phá văn phòng của Tổng Tài thành như vậy. Hạt Duyên vẫn không thể hiểu được hành động của vệ thần. Vệ thần không phải là một kẻ ngốc, làm sao hôm nay lại làm cái việc ngốc tới mức không thể ngốc hơn như vậy. Còn Tô Tử Lạc đã biết, có thể là ngoài vệ thần ra, những người khác đều không biết. Cái công ty này thiếu chút nữa đã đổi chủ rồi. Đó là vì anh ấy gần đây chịu nhiều áp lực lớn. Tô Tử Lạc có chút lo lắng, cuối cùng vẫn không cần nhắc đến chuyện đó. Nếu nói ra có thể mang lại những phiền toái không cần thiết cho Lê Diệu Húc. Hắn có áp lực lớn, tôi còn không biết hắn cũng có áp lực ở đấy. Hắn riêng thở dài một cái. Một công tử hàm trời sao lại có áp lực? Cô mới có áp lực lớn đây này. Đúng rồi, Hạ Duyên, đám bao nhỏ đã đến nhà họ Lê. Ở đó có cha mẹ Dễ Húc chăm sóc nó. Tôi nghĩ được cả Đồng Đồng qua đó đi, hai người già trông nom sẽ yên tâm hơn. Sắp tới tôi cũng phải làm việc, tháng tới là bắt đầu thiết kế rồi. Tôi thấy lo lắng cho cô và Đồng Đồng. Đồng Đồng chỉ mới khỏe lại, nó ở nhà một mình, tôi rất lo lắng. Hạ Duyên định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái. Quả thực để Đồng Đồng ở nhà không phải là một biện pháp. Hàng ngày nhìn con gái luôn chờ đợi cô trở về, đói bụng thì chỉ có thể tự lấy một ít bánh bích quy ăn một mình, khác cũng tự mình lấy nước uống. Vì đứa con gái này mà cô cảm thấy rất đau lòng. Cảm ơn cô, Tử Lạc. Hà Duyên cầm lấy tay Tô Tử Lạc, thật không biết phải cảm ơn cô ấy như thế nào. Cô đã nợ cô ấy, thật sự đã nợ cô ấy, vậy sao có thể còn nợ cô ấy nhiều hơn nữa. Không có gì, tôi thật sự rất thích Đồng Đồng. Tôi đã nói rồi, Đồng Đồng là vợ tương lai của bánh bao nhỏ. Tôi không tốt với nó thì tốt với ai? Hạt Diên cười cười. Tôi là thật hay nói đùa. Hai người phụ nữ trò chuyện vô cùng thoải mái, làm cho văn phòng của Tổng Tài vốn căng thẳng âm u tê vui lên rất nhiều. Hạt Diên cũng nở nụ cười, làm cho bộ quần áo công sở màu đen trên người cô cũng không còn vẻ xà xạc như trước. Lúc này cửa mở ra, một người đàn ông bước ra. Hạt Diên và Tô Tử Lạc cùng nhìn về phía người đàn ông kia, cả hai đều sững sờ, giống như vẻ mặt khi bước vào văn phòng bị đập phá kia. Cái, cô nhìn thoáng qua nhau một cái. Tô Tử Lạc đưa ngón tay của mình khẽ chỉ về phía vệ thần đang đi ra. Kia là vệ thần. Nhìn quần áo trên người thì đúng vậy, nhưng cũng chỉ có quần áo là đúng thôi. Hình như là vậy, Hà Duyên cũng không chắc chắn nói một câu. Sao anh ấy lại biến thành bộ dạng như thế này? Tô Tử Lạc không thể tin vào những gì mình đang thấy, cô nhíu nhíu mắt. Còn tập tài liệu trong tay của Hà Duyên cứ thế mà rơi xuống. Chỉ có người đàn ông giống vệ thần nặng nề bước từng bước đến. Biểu cảm và gương mặt vô cùng thú vị. Má bên trái bị sưng to hơn một chút, bên phải thì sưng nhỏ hơn, một bên mắt còn thấy rõ màu xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net